Mau xuyên công lược nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 153, vương tử ác ma mau yêu ta, 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm, trong căn phòng xa hoa của khách sạn, Glenn nằm trên chiếc giường êm ấm, hai mắt hắn dịu mở, cánh tay ôm lấy eo nữ nhân trong lòng mình. Hạ Y mặt đối với ngực hắn, má cô hơi hồng hồng, nhu thuận để hắn ôm. Cô thật ra vẫn có chút không tin nổi, rằng Glenn thật sự nói thích cô. Nhìn lại, vẫn cứ chắc rằng lúc trước cảm thấy hắn vẫn còn thích Hàn Thiên Ý là hợp lý. Thế mà rốt cuộc, vậy là nhiệm vụ hoàn thành rồi. Hạ Y có chút vui mừng xen lẫn hụt hẫng, bởi vì nếu đã hoàn thành, đồng nghĩa với việc cô không thể ở đây lâu thêm nữa. Hạ Y nghĩ, rồi lại âm thầm lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ tiêu cực kia sang một bên. Lúc này, hẳn là nên tận hưởng khoảng thời dạ được ở cạnh Glenn. Cô hé môi, khẽ gọi. Glenn, người, nếu đã không thích Alice tiểu thư, vậy vì sao vẫn phải đè ép hầu tước Sidru? Ngoài gia tộc của nam chính đang bị Glenn công kích ra thì ở hoàng cung nước ép tình hình của hầu tước Sidru càng chuyển biến xấu, nguy cơ rất cao ông ta sẽ bị tước đi chức vị. Chỉ là ông ta không muốn và Glenn không để ông ta nói với Hàn Thiên Ý, muốn là dành cho Hàn Thiên Ý một bất ngờ lớn. Hạ Y biết được điều này vì chính Glenn là người giống như vô tình giống như cố ý để cô thấy được mọi thứ hắn làm. Cô lúc đó vẫn luôn nghĩ hắn làm vậy để giành lấy Hàn Thiên Ý từ nam chính, thế nhưng bây giờ hắn là thích cô, vậy thì vì sao hắn lại làm vậy? Chẳng lẽ nếu không thích Alice thì không được công kích Sidru? Không phải, nhưng mà, Glenn chưa trả lời Hạ Y ngay, hắn thở hắt một hơi, con ngươi trở nên ảm đạm. Ngừng lại một vài giây, hắn đều cất tiếng. Trong cung đều truyền nhau rằng, vị phi tần tên Maria kia là không qua khỏi sau kỳ sinh nở, nhưng có một sự thật vẫn luôn được giữ bí mật, nói đúng hơn là bị bịt kín miệng cấm không được phép truyền ra ngoài, bà trước khi sinh Glenn đã bị người hạ độc. Mà người đó chính là một trong những phi tần của hoàng đế, Margareta. Maria từng một thời là phi tần được hoàng đế sủng ái nhất, vậy nên bị rất nhiều người nhìn không vừa mắt, trong đó nảy sinh hận thù mãnh liệt nhất chính là Margareta, vị phi tần thứ ba của hoàng đế. Thứ độc dược kia không có tác dụng ngay, mà dần ăn mòn cơ thể của đối phương, khiến cho ruột gan bị tổn hại nặng nề, cuối cùng suy nhược mà chết. Glenn là mạng lớn có thể có mặt trên thế gian này, nhưng mẹ hắn tất nhiên không qua khỏi, cơ thể hắn cũng không được khỏe mạnh như các hoàng tử khác, từ đó sinh ra khác biệt, hắn liền bị hắt hủi. Hắn sau này biết được loại độc chết người đó không phải là tự mình Margareta tìm thấy được mà được một người theo lệnh bà ta tìm cung cấp, chính là hầu tước Sidru lúc bấy giờ. Hầu tước Sidru trước khi là hầu tước cao quý của hoàng gia Anh trung quy vẫn chỉ là một tên lính quèn, cũng có chủ nhân để thuận mệnh. Và là con người tất nhiên không tránh khỏi lòng tham muốn xoay người, lên đến một địa vị cao hơn. Nên khi Margareta tìm ông ta, hầu tước Sidru không ngần ngại tiến cử thứ chất độc lấy từ làng quê của họ ngoại ông ta dâng lên. Cũng nhờ thế mà được Margareta hài lòng nâng đỡ, nhét vào trong nhà gia tộc Sidru, sau nhờ hành xử khôn khéo mà được gia chủ đời đó tín nhiệm, vừa vặn gia tộc Sidru đến tay vị gia chủ này không có con nối dõi, rốt cuộc quyết định trao tước vị này cho ông ta, thành công để ông ta leo lên chức hầu tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và cũng có nghĩa chính ông ta là người đã gián tiếp hại chết Maria, cũng chính là mẹ của Glenn, cách chương.